Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, ba nhóm nhân mã. Hơn 8 giờ tối chuông, lão tam giác địa khu một chỗ vô danh núi thấp phụ cận. Ngô Cảnh ăn mặc màu tuyết trắng đặc chủng y phục tác chiến. Giấu ở chân núi một chỗ rừng rậm bên trong, đang cùng quân tình bộ môn hành động đội dài câu thông. Qua cái này núi, đối diện chính là một mảnh thí điểm, hơn nữa còn kết nối lấy lão tam giác địa khu đường biên giới. Chúng ta tùy tiện đi qua dễ dàng bị phát hiện. Hành động đội đội trưởng thấp giọng nói ra, cá nhân ta đề nghị dùng máy bay trinh sát không người lái, lục địa thiết bị theo dõi, đối bọn hắn tiến hành giám sát. Bọn hắn không động thủ, chúng ta cũng không cần lộ diện. Ngô Cảnh châm trước sau một lúc lâu, lập tức gật đầu đáp, ta đồng ý, chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, không thể theo quá gấp. Ok, hành động đội đội trưởng nghe tiếng lập tức trở về đầu hô. Điều tra tổ 1, hành động, tiếng nói rơi, 10 tên quân tình bộ môn nhân viên điều tra, mở ra 4 cái đồ uống dương lớn nhỏ hộp, từ bên trong lấy ra máy bay trinh sát không người lái. Cùng mặt đất truy tung thiết bị, nhóm này quân tình nhân viên sử dụng vũ khí trang bị, đều là trên thế giới đứng đầu nhất. Bọn hắn máy bay trinh sát không người lái ngụy trang tính năng vô cùng tốt, chỉ có ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ, ngoại hình là ong mật hình dạng. Mặc dù phi hành độ cao rất thấp, năng lực tăng liên tục cũng so với kém, nhưng bại lộ khả năng lại phi thường thấp. 10 tên quân tình nhân viên đem tiểu ong mật lên không về sau, lập tức lại tại mặt đất gắn không ít đồ chơi xe lớn nhỏ thiết bị theo dõi. Từ người điều khiển trực tiếp tiến vào địa hình phi thường phức tạp trong núi rừng. Không quản là máy bay trinh sát không người lái, vẫn là thiết bị theo dõi, đều có thời gian thực trực tiếp công năng. Vì lẽ đó điều tra tiểu tổ bên này rất nhanh liền truyền về hình tượng. Ngô Cảnh bọn người quan trắc đến, Tùng Giang hệ hành động đội ước chừng có 50 người. Đã nhanh xuyên qua núi thấp, báo cáo đội trưởng. Chúng ta máy bay trinh sát không người lái, chỉ có thể bao trùm đến 3 cây số trong vòng phạm vi. Nhân viên điều tra lập tức nói ra, nếu như muốn tiếp tục truy tung, chúng ta nhất định phải di chuyển về phía trước điều khiển. Hành động đội đội trưởng châm trước, sau một lúc lâu nói ra, điều tra tiểu tổ tiên tiến trên núi, tiếp tục truy tung, xác nhận không có bại lộ về sau, chúng ta lại vào. Vâng. Đối phương gật đầu, cùng lúc đó, khu 7 Trần Hệ một chút tướng lĩnh, ngồi mình tọa giá, lặng lẽ chạy tới Nam Thượng Hải một cái quân tình bộ môn phân điểm. Cũng cùng nhau tiến vào phòng họp, tại trên màn hình lớn quan sát lên hành động trực tiếp. Trên bàn hội nghị, một tên tuổi trẻ nhúng tay nhìn màn ảnh nói ra, đều đến một bước này, ta cảm thấy Tùng Giang hệ lập trường không cần hoài nghi nữa. Bọn hắn khẳng định là muốn lộng chết Tần Vũ. Trước không cần vội vã phán đoán. Nhìn lại một chút, một tên tướng lĩnh nhíu mày trở lại. Đám người uống nước trà, ăn điểm tâm, hai mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Muốn đợi ở một cái kết quả cuối cùng. 10 giờ tối 10 điểm tả hữu, Tùng Giang hệ nhân mã xuyên qua núi thấp nhóm về sau, đã đến khoảng cách lão tam giác đường biên giới không đủ 20 cây em mảng lớn thí điểm bên trong. Mà lúc này Trần Hệ thông qua lục không đồng thời điều tra, phát hiện Tùng Giang hệ người tới mã, ước chừng có không đến 60 người. Núi thấp biên giới, Ngô Cảnh nhìn chằm chằm laptop, nhìn xem trước bên cạnh phản hồi về tới báo cáo. Nhíu mày nói một câu, điều tra tổ cũng không cần hướng phía trước. Phía trước tất cả đều là thí điểm, dễ dàng, chấm ngoặc kép, động, bọn hắn động, lời nói không đợi nói xong. Hành động đội đội trưởng lập tức chỉ vào mặt khác một bộ máy tính nhắc nhở. Bọn hắn hướng phía trước nhào, tựa như là đi số 6 thí điểm phụ cận. Nhân viên chỉ huy nghe tiếng toàn bộ bu lại, gắt gao tập trung vào màn ảnh máy vi tính. Mà lúc này tại Nam Thượng Hải quan sát trực tiếp tướng lĩnh, cũng tất cả đều nín thở. 10 phút sau, số 6 thí điểm bên trong, gần 60 tên xuyên phủ tùng giang hệ nhân mã đã cấp tốc đẩy về phía trước vào ước chừng 800 mét. Đi tới lều lớn dày đặc khu vực. Siêu, đúng lúc này, một phát đạn tín hiệu không có dấu hiệu nào theo thí điểm trung bắn về phía bầu trời. Óng ánh bạch quang chiếu sáng khu vực nhỏ bên trong mặt đất. Có người đột nhiên quát, chuẩn bị chiến đấu, địch tập, siêu siêu siêu, vừa dứt lời, lều lớn khu vực bên trong lại có mấy phát tín hiệu đạn đồng thời lên không? Đem cái này nguyên một khu vực đều chiếu sáng giống như mặt trời giữa trưa. Mà Ngô Cảnh bọn người điều khiển máy bay trinh sát không người lái. Cùng thiết bị theo dõi, đều bị cường quang sáng rõ, mù. Trên máy vi tính hình tượng một mảnh trắng xóa. Thấy không rõ khu giao chiến tình huống. Nam Thượng Hải, quân tình bộ môn phân điểm bên trong. Các tướng lĩnh cơ hồ toàn bộ đứng dậy. Thần sắc khẩn trương nhìn màn ảnh. Thật làm rồi. Có cảnh vệ trạm canh gác phát hiện Tùng Giang hệ người. Đúng vậy. Nhưng còn không có nhìn thấy Tần Vũ. Đoán chừng cái này phiến người không nhiều lắm. Thí điểm vũ trụ. Nhiều người như vậy đâm vào chỗ này. Quá chói mắt. Ngoặc kép. Đám người nghị luận ầm ĩ. Bảo hộ số 1. Khía cạnh. Khía cạnh chỉ ít có 20 người xông lại. Ngoặc kép ngoặc kép. Thí điểm lều lớn khu vực bên trong. Có không ít nhân viên cảnh vệ đang điên cuồng la lên. Khai hỏa chặn đánh xâm phạm nhân viên. Ước chừng qua mười mấy giây sau. Thí điểm trung ương bộ vị một chỗ lều lớn bên trong. Lao ra mười mấy người. Bọn hắn chăm chú quay chung quanh tại một tên thân hình cao lớn tuổi trẻ bên cạnh. Một đường chạy trốn ra ngoài. Cùng lúc đó, lều lớn xung quanh lính cảnh vệ. Cũng toàn bộ hướng tên thanh niên kia áp sát tới. Trên bầu trời, mấy chiếc cỡ nhỏ máy bay trinh sát không người lái đã theo đạn tín hiệu cường quang trung khôi phục. Lại, một mực bay về phía trước, quan trắc lấy chiến trường tình huống, mà tuổi trẻ đám người hình ảnh cũng bị chụp lại. Hình tượng phản hồi đến Ngô Cảnh bọn người dùng trên máy vi tính. Có chút không rõ ràng lắm, nhưng thông qua phóng đại cùng ảnh chụp so sánh, liền rất nhanh đến mức ra kết quả là Tần Vũ. Hành động đội trưởng ngay lập tức nắm lên thông tin thiết bị. Thanh âm kích động quát. Chúng ta bên này hình ảnh so sánh có kết quả rồi. Chính là Tần Vũ. Hắn tại lều lớn khu vực trung ương phụ cận. Bên trong chiến trường tình huống như thế nào? Nam Thượng Hải quân tình phân điểm tổng đài. Lập tức hỏi thăm một câu. Song phương đã giao chiến. Chúng ta máy bay trinh sát không người lái bắt được. Ven đường là có thi thể. Có thương vong, hành động đội dài lập tức trở về một câu. Tiếng nói rơi, bên trong phòng họp thông tin sĩ quan. Lập tức quay người báo cáo. Song phương đã phát sinh giao chiến. Chúng ta người muốn hay không? Trước không vội, đợi thêm một chút. Một tên tướng lĩnh khoát tay ra lệnh. Chờ bọn hắn đánh tới kịch liệt nhất thời điểm. Chúng ta người lại vào. Chấm ngoặc kép, ầm ầm. Tướng lĩnh giọng điệu cứng rắn nói xong một nửa. Số 6 thí điểm bên trong lần nữa phát sinh biến cố. Tùng Giang hệ tấn công góc đối phương hướng. Lại có một đám người đột nhiên theo trong dãy núi vọt ra. Thẳng đến Tần Vũ chạy trốn phương hướng. Nhóm người này cách rất xa. Ngô Cảnh bọn hắn sử dụng chính là chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Cùng năng lực tăng liên tục độ chênh lệch vi hình phi cơ trinh sát. Căn bản đập không đến bên kia hình ảnh. Vì lẽ đó cũng liền không thể nào phán đoán thân phận của những người này. Núi thấp phụ cận, Ngô Cảnh đã mộng, Tùng Giang hệ còn có một đợt người. Là chúng ta không cùng thượng sao? Không nên a, bọn hắn trước đó đều tập kết qua. Hành động đội trưởng lập tức lắc đầu. Ngoặc kép, chẳng lẽ là phân hai cái đội chỉ huy? Trần hệ người toàn bộ mộng mất. Không biết mặt khác một đợt vào sân nhân viên là ai? Thí điểm bên trong, Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bên cạnh, lập tức dò hỏi, phó trấn đáp lời sao? Hồi, đã tới, tiểu tăng hồi, mặt khác một bên, phó trấn mang theo bí mật hành động chỗ người, võ trang đầy đủ tiến vào chiến trường. Tiếp qua 5 phút, Ngô Cảnh phái ra nhân viên điều tra đáp lời hô, bọn hắn hẳn là theo Tùng Giang hệ người không phải cùng một bọn. Trang bị của bọn họ. nhân viên phối trí, cùng phe tấn công hướng, đều là theo Tùng Giang hệ trái ngược. Nam Thượng Hải trong phòng họp, dẫn đầu tướng lĩnh nghe xong báo cáo về sau, bất khả tư nghị nói ra, còn có một nhóm người. Đúng vậy, chúng ta hơi một tí, bất động có thể muốn bị cướp hồ. Tần Vũ đã lọt, lại cất giấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một người khác cũng phụ họa nói. Dẫn đầu tướng lĩnh châm trước sau một lúc lâu. Khoát tay nói ra, mệnh lệnh quân tình bộ môn hành động. Tận lực bắt sống Tần Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.